người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 510, Yasaka Magatama đối Yasakani Magatama. Tại Iwichi Mộc Nhân huy quyền mà ra trước một giây. Hơi mở hình tròn ba động xuất hiện tại Mộc Nhân trên tay. Khi mang theo chấn độn chi lực nắm đấm oanh ra trong nháy mắt. Madara đôi mắt cấp tốc mở rộng. Cái này, chấm ngoặc kép, bành, két, tạch tạch tạch, không khí xuất hiện vết nứt. Một quyền phía dưới ngay cả không khí đều bị đánh nát. Madara cùng Hashirama liên thủ hợp kích. Tại một cỗ kinh khủng lực chấn động dưới không được tiến thêm. Băng liệt thanh âm liên tục không ngừng vang lên. Liền ngay cả mộc nhân trên người Susanoo áo giáp. Cũng bắt đầu liên tiếp vỡ vụn. Madara cùng Hashirama vội vàng lui lại. Nhưng mà lực chấn động không chỉ có để bao trùm tại mộc nhân trên người Susanoo bị phá hư một bộ. Phận, liền ngay cả mộc nhân bản thân đều xuất hiện một chút tổn thương. Bất quá tại Susanoo bảo vệ dưới, mộc nhân nhận lấy một chút tổn thương cũng không tính là gì. Thùng thùng, hai cái to lớn mộc nhân đồng thời lui lại. Iwichi híp mắt nhìn qua Hashirama cùng Madara hai người. Thế nào, lực lượng như vậy còn hài lòng không? Lúc trước mới vừa vặn nói Iwichi lực lượng không phải là đối thủ của mình. Dưới mắt Iwichi lại có thông qua mộc nhân thi triển ra khác một cái đáng sợ cách cây Zenkai lực lượng. Hiện tại Hashirama rất là kinh ngạc nhìn Iwichi. Tên tiểu quỷ này Hokage. Liên tiếp dùng ra để cho người ta khó có thể tin lực lượng. Lấy sức một mình ngăn trở mình cùng Madara hai người liên thủ. Dạng này ninja xuất hiện ở thời đại này. Đơn giản thật bất khả tư nghị. Mà bây giờ hắn tồn tại có thể bảo hộ giới ninja. Nhưng Hashirama lại bắt đầu lo lắng một chuyện khác. Lực lượng cường đại sẽ phá hư cân bằng. Trận chiến đấu này kết thúc về sau. Giới ninja lại biến thành bộ dáng gì đâu. Nghĩ tới đây Hashirama thế mà quỷ thần xui khiến hỏi một câu. Madara, ngươi có biện pháp đối phó hắn à? Đang suy nghĩ biện pháp Madara. Bản năng nhẹ gật đầu, đừng quá coi thường ta. Ta thế nhưng là Uchiha Madara. Làm sao có thể cứ như vậy cam tâm bị một cái tiểu quỷ cho. Chấm ngoặc kép, nói xong Madara đột nhiên xoay đầu lại nhìn xem Hashirama. Hashirama lời này ý tứ. Chẳng lẽ hắn muốn mình đánh bại đối phương? Hashirama lúc này cũng ý thức được mình không nên hy vọng đánh bại Iwichi. Bất kể nói thế nào đối phương hiện tại là Konoha Hokage. Cũng đang tại bảo hộ lấy Konoha cùng toàn bộ thế giới. Hắn đành phải rời ánh mắt của mình. Nhìn về phía nơi khác. Mà Madara lại nhàn nhạt cười cười. Hắn chỉ là đơn thuần cho rằng Hashirama cũng bị khơi gợi lên hiếu thắng tâm. Dù sao đối mặt lại này khó được đối thủ. Dù là hiện tại bọn hắn đã không thuộc về thời đại này. Cũng sẽ không cam lòng thua ở dạng này một cái nhỏ online bên trên. Yên tâm đi, cỗ lực lượng kia hoàn toàn chính xác có chút khó giải quyết. Bất quá đã cận thân chiến đấu không cách nào đánh bại hắn. Như vậy thì dùng công kích từ xa a. Nói xong Madara liếc mắt nhìn một chút Hashirama, ngươi Senjutsu Chakra cũng cho ta. Hashirama, nghe được mệnh lệnh thân thể còn không có động tác. Hắn liền đã khống chế thân thể một tay khoác lên Madara trên bờ vai. Chakra bắt đầu điên cuồng rót vào Madara trong cơ thể. Vốn là có được Hashirama tế bào Madara. Tự nhiên có thể hấp thu Hashirama Senjutsu Chakra. Madara trên người Chakra ba động bắt đầu tăng cường. Izo Mộc Nhân giơ cao lên hai tay. Chakra tại trong lòng bàn tay hội tụ. Đây là chấm ngoặc kép. Hashirama nhìn xem trong lòng bàn tay chakra hội tụ mà thành bộ dáng. Madara giải thích Yasaka Magatama. Liền dùng chiêu này tới đối phó cái kia tiểu quỷ A. Có thể thi triển chấn độn mộc nhân. Bọn hắn cùng Iwichi cận thân chiến đấu hoàn toàn liền là muốn chết. Bất quá Yasaka Magatama đối phó Iwichi. Tại Madara xem ra hiện tại liền đến phiên Iwichi nhức đầu. Chakra hội tụ, màu lam to lớn câu ngọc tại Izo Mộc Nhân trên tay xuất hiện. Đồng thời rất nhanh liền luyện thành một chuỗi. Hết thảy 14 phát câu ngọc xuất hiện. Dung nhập Madara Chakra, tăng thêm Hashirama Senjutsu Chakra công kích. Vẻn vẹn chỉ là chakra bộc phát nghênh lên ba động. Liền để trong bầu trời đêm tầng mây đều đột nhiên khuếch tán ra. Hình thành tầng tầng lớp lớp gợn sóng trạng đồ án. Iwichi ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Cúi đầu nhìn qua phía trước Madara cùng Hashirama. Chuẩn bị dùng chiêu này tới đối phó ta à. Cười nhạt một tiếng, Iwichi lông mày nhíu lại. Mộc Nhân trên thân xuất hiện một đầu mộc long chiếm cứ tại Mộc Nhân trên thân. Mộc long xuất hiện đưa tới Hashirama chú ý. Bất quá hắn nghĩ mãi mà không rõ ở cái thời điểm Mộc Nhân tăng thêm mộc long cũng không đủ ngăn trở Madara công kích mới đúng. Hắn muốn làm gì? Càng ngày càng mạnh mẽ chakra ba động. Thậm chí để chính diện chiến trường quân liên hiệp nhóm đều nhao nhao ngừng lại trước mắt chiến đấu. Hinata, loại lực lượng này khiến người ta cảm thấy tốt kiềm chế. Chấm ngoặc kép, Tenten nhẹ gật đầu cau mày, Hokage đại nhân hắn không có sao chứ. Đột nhiên một cái Zetsu trắng thừa cơ đánh lén Tenten, bị lao ra Rockly một cước đá bay. Rockly quay đầu nhìn xem đám người, Hokage đại nhân. Tuyệt đối sẽ không có vấn đề, đều đừng buông lỏng cảnh giác. Những này đáng giận quái nhân cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Shikamaru, xem ra Iwichi chiến đấu cũng tiến nhập mấu chốt giai đoạn. Quay đầu nhìn qua trước, mắt chiến trường, phòng ấn ban nhân thủ hoàn toàn không đủ a. Màu trắng quái nhân còn tốt đối phó, nhưng những này một đoàn Edo Tensei ninja, không cách nào bị đánh giết, chỉ có thể bị phong ấn. Dưới tình huống như vậy, quân liên hiệp ninja tử thương rất thảm trọng a. Bình thường Edo Tensei người còn chưa tính, chân chính muốn mạng chính là Akatsuki đã chết mất nhưng lại bị phục sinh người. Bọn gia hỏa này mới thật khó chơi. Kakuzu, Deidara, Đỏ Sachi Sasori, Hoshigaki Kisame, những người này một cái so một cái cường đại. Trừ ra Akatsuki Edo Tensei gia hỏa bên ngoài, Sa ẩn Chiyo, Amegakure bán thần Salamander Hanzo, đã Shikosu Miyaku Kimimaro, ba tên này đơn giản liền như là quái vật. Nhất là Kimimaro, một người xông vào quân liên hiệp trong đám người. Đối mặt liên miên không dứt ninja công kích, hắn mặc dù là Edo Tensei thân thể không e ngại thụ thương cùng tử vong, nhưng bây giờ vẫn còn không có bị đánh trúng qua. Cường hãn Shikosu Miyaku cách cây Zenkai, tăng thêm không cần lo lắng huyết kế bệnh, cùng không cần cân nhắc chakra tiêu hao vấn đề. Kimimaro một người liền có thể ngăn trở 10.000 tên ninja. Quân liên hiệp ninja, mặc dù nhân số đông đảo, nhưng cuối cùng thiếu hụt một cái đầy đủ có uy vọng người đi ra chỉ huy. Từng người tự chiến năm bè bảy mảng, lại thêm, đông đông đông, không ngừng hướng phía quân liên hiệp phát động công kích cự Onoki người. Hiện tại còn không ai có thể ngăn cản hắn. Sunet cùng Terumi mây liên thủ cũng chỉ là đem cự Onoki người kìm chân mà thôi. Shikamaru quay đầu nhìn qua một bên khác. Iwichi, chỉ có thể xem ngươi rồi. Đánh tới hai người kia, chính diện chiến trường vẫn chờ ngươi trợ giúp. Đột nhiên chói tai quang mang hội tụ âm thanh lần nữa vang tận mây xanh. Iwichi mộc nhân trên thân chiếm cứ mộc long, mở cái miệng rộng trong miệng bắt đầu hội tụ quang mang. Quang mang chói mắt đang điên cuồng bị tụ tập lại áp xúc thành một cái thật nhỏ quang cầu. Nhìn qua Iwichi mộc long trong miệng cách cây Tota quang đạo, Madara đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Rất tốt, vậy liền đến xem đến tột cùng là ai lực lượng càng mạnh a. Hai cỗ lực lượng ngang nhau chakra ba động bộc phát, trên không trung vô hình đụng chạm. Bầu trời tại thời khắc này đã nứt ra. Hai người bốn phía mặt đất một tấc tiếp lấy một tấc đổ sụp. Năng lượng hội tụ hình thành tiếng oanh minh vang lên. Yasaka Magatama, oanh, trong nháy mắt bắn ra 14 câu ngọc trên không trung nối thành một mảnh quét ngang hướng Iwichi. Câu, mà lúc này đây mộc nhân trên người mộc long đột nhiên một ngụm nuốt vào trong miệng quang đạn. Ngay sau đó mở ra miệng lớn quang mang bộc phát.